Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3004, Thiên Phú Dị Bẩm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 300 vạn khỏa ớt quỷ hoàn, hết thảy có thể hun 300 vạn đầu man nghiêu, mỗi cái man nghiêu, có thể sản xuất ra 1.000 khối hương lạt thịt bò khô. Bởi vậy, nhóm đầu tiên luyện chế ớt quỷ hoàn, hết thảy có thể hun ra thịt bò khô, đạt đến 30 ức khối. Cho dù mỗi khối thịt bò khô chỉ bán một mai ngũ thải linh cốt, hắn tổng giá trị cũng đạt đến 30 ức mai ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, cho dù bởi vì ăn thử mà trắng đưa ra đi hơn vạn khối, kỳ thật cũng căn bản không quan trọng. Muốn mau chóng đem hơn 30 ức khối thịt bò khô nhanh chóng bán đi, liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành mở rộng, mà tốt nhất phương thức tuyên truyền không gì bằng danh tiếng tuyên truyền. Hơn nữa không nên quên, 300 vạn khỏa ớt quỷ hoàn chỉ là nửa năm sản lượng, tiếp xuống mấy ngày có thể nói là tài nguyên sung túc tiến vào, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sẽ đạt đến hơn 10 vạn khối. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều ở chậm rãi tăng lên. Mắt thấy hàng tồn càng ngày càng ít, Sở Hành Vân biết rõ là thời điểm về man nghiêu thôn vận chuyển đám tiếp theo thịt bò khô đến đây. Bất quá chuyện buôn bán, Sở Hành Vân cũng không muốn quá nhiều tham dự. Rất nhiều sự tình, hắn chỉ cần đem cơ cấu xây dựng lên đến, liền có thể buông tay. Chỉ cần lũng đoạn ớt quỷ sản xuất, liền tuyệt đối không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Về phần sản xuất lợi nhuận có thể hay không bị tham ô sử dụng, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Hương lạt thịt bò khô giá cả là nhất định chết, mà hương lạt thịt bò khô sản lượng cùng ớt quỷ hoàn sản lượng cũng là cố định. Bởi vậy, chỉ cần đem ớt quỷ cùng ớt quỷ hoàn nắm giữ, cái khác tất cả hoàn toàn có thể buông tay. Thậm chí, ngay cả vận hành toàn bộ thương nghiệp nhân thủ, hắn cũng đã nắm giữ. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong cùng bọn họ thủ hạ 300 tên dòng binh liền là trợ thủ tốt nhất, luôn châm trước, xác định rõ toàn bộ con đường phát triển sau đó, Sở Hành Vân đem Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong cho gọi tới trước người. Mặc dù ba cái này ra hòa đã đem bản thân cả đời bán đứt cho Sở Hành Vân, nhưng là Sở Hành Vân cũng không phải thần giữ của, nên cho bọn hắn vẫn sẽ cho. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân hướng về phía Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong khai thành bố công nói lên. Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong chiến thể đều vượt qua 60 cấp, nhưng lại không có đi đến thất thập cấp. Dựa theo cao cấp thái cổ chiến trường man nghiêu nhất tộc lính đánh thuê định giá, bọn họ thuê kim vì mỗi ngày 100 mai ngũ thải linh cốt, một năm xuống tới mỗi người liền là 3 đến 4 vạn mai ngũ thải linh cốt, 4 người cộng lại một năm xuống tới cũng liền 10 vạn mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Chút tiền như vậy, Sở Hành Vân vẫn là ra được. Trọng yếu nhất chính là, đi qua mấy ngày nay ở chung, Sở Hành Vân đối bọn họ đã có biết, ba cái này ra hòa đều là trung hậu nhân nghĩa, trí dũng song toàn mới tồn tại, thiên phú và tiềm lực liền không cần nhiều lời. Không phải đồng ý khổ luyện, liền nhất định có thể đem bản thân chiến thể tăng lên tới 60 cấp. Mặc dù rất nhiều người cho người ta rót canh gà thời điểm đều sẽ cường điệu nỗ lực tầm quan trọng, thế nhưng là trên thực tế, thiên phú và tiềm lực là cao hơn tất cả. Coi như man nghiêu tộc hoàn toàn không tu luyện, chỉ cần dài đến trưởng thành, liền đều là thập cấp trở lên chiến thể. Cái này kêu là thiên phú, cái này kêu là tiềm lực. Một người phải chăng có thiên phú, phải chăng có tiềm lực, phải chăng có thể tu hành, mới là trọng yếu nhất nhân tố. Sở Hành Vân sở dĩ như thế coi trọng hoàn mỹ chiến thể, chính là bởi vì cỗ này chiến thể có được vô cùng thiên phú cùng vô cùng tiềm lực. Trong đó, tức nhưỡng bản nguyên có thể giao phó hoàn mỹ chiến thể đại địa, giống như phòng ngự cùng lực lượng, mà thủy chi bản nguyên, cũng chính là sinh mệnh chi thủy, có thể giao phó hoàn mỹ chiến thể mạnh mẽ sinh mệnh lực, cùng khôi phục năng lực, cả hai kết hợp lại, một khi tu luyện tới chí cao chỗ, như vậy chỉ cần không thể một chiêu miểu sát Sở Hành Vân. Sở Hành Vân chính là bất tử bất diệt, nặng đến đâu tổn thương, cũng sẽ nháy mắt khôi phục lại. Nhưng vấn đề là, có đại địa giống như phòng ngự cùng lực lượng, lại có lấy gần, như bất tử bất diệt sinh mệnh chi thủy. Trên thế giới này, có ai có thể miểu sát hắn đây? Chỉ riêng đồng cấp mà nói, cho dù Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân liên thủ, chỉ sợ cũng làm không được a. Đại địa mẫu thần, nàng chỉ dựa vào lấy đại địa giống như phòng ngự cùng lực lượng, liền đã là bất tử bất diệt, không thể bị mẫn diệt tồn tại. Huống chi là hiện tại, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, đồng thời gồm cả địa, thủy hai đại bản nguyên chi lực, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, ba cái này ra hòa, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem chiến thể tăng lên đến bây giờ độ cao. Cái này không những vẻn vẹn chứng minh cố gắng của bọn hắn, cùng không sợ chết, phấn đấu tinh thần, kỳ thật trọng yếu nhất chính là, bọn họ chứng minh thiên phú của mình cùng tiềm lực, có thể nói, toàn bộ Man Ngưu Trấn, ba cái này ra hòa, tuyệt đối là bài danh trước ba, thiên phú dị bẩm hạng người. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân ánh mắt, phân biệt từ ba người trên mặt, từng cái đảo qua, đối mặt với Sở Hành Vân liếc nhìn, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, đều, gương mặt nghiêm túc, bọn họ biết rõ, Sở Hành Vân nhất định có trọng yếu sự tình, muốn bàn giao bọn, họ, nhìn xem ba người vẻ mặt nghiêm túc, Sở Hành Vân mở miệng nói, từ hôm nay trở, đi, cái này hương lạt thịt bò khô sinh ý, ta dự định giao cho các ngươi ba, cái, cộng đồng tới xử lý. Cái gì? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tức khắc trường lớn, hai mắt, phải biết, bọn họ chiến đấu nhiều năm như vậy, kỳ thật cá nhân thân gia chung vào một chỗ, cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi. Cho dù ba người tài sản cộng lại, cũng liền 100 vạn tả hữu, nhưng là trong quá khứ mấy ngày qua, Sở Hành Vân liền cũng đã điên cuồng kiếm lấy mấy chục vạn tài phú, như thế trọng yếu một bút sinh ý, bọn họ những cái này vũ phu, có thể xử lý, được không? Nhìn xem ba người biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù các người đầu nhập ta, nhưng là đối với chính mình người, ta cho tới bây giờ sẽ không hẹp hòi, đến lượt các ngươi cầm, ta sẽ không keo kiệt. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn tức khắc mở ra miệng, dự định cự tuyệt, bọn họ bán mình cho Sở Hành Vân, là bởi vì Sở Hành Vân cứu chữa bọn họ, mà bọn họ lại không ra nổi cứu trị giá cả, cũng không phải vô duyên vô cớ ngốc nghếch bán mình. Khoát tay áo, không đợi Ngưu Sơn mở miệng, Sở Hành Vân liền quả quyết ngăn hắn lại, nghiêm túc nhìn xem ba người. Sở Hành Vân nói, ta biết rõ người muốn nói là cái gì, thế nhưng là hoàng đế còn không kém đói binh đây, ta lại có thể ngoại lệ. Nghe Sở Hành Vân, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ngẩn người, lập tức liền nhắm lại miệng. Xác thực, bọn họ cũng là có gia có nghiệp nhân, sống trên thế giới này, bọn họ cũng là muốn tiêu tiền, bằng không mà nói, trường kỳ không có thu vào mà nói, bọn họ tu vi như thế nào tăng lên đây? Hài lòng nhìn xem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người, Sở Hành Vân vui với nhìn thấy đồng bọn của mình cùng đồng đội như thật biểu đạt bản thân cảm xúc, che giấu kỳ thật cũng không lợi cùng hai bên ở giữa ở chung. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, bất quá quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, ta sẽ không cho các ngươi tiền, nhưng là sẽ không dành cho các ngươi những cái kia các ngươi không nên được tiền. Ngoặc kép, hết chương.